Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 20. Phó bản kết toán. Đi ra phó bản cửa chính, Sở Ca đi tới trước máy vi tính. Tại đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống giao diện trên, quả nhiên xuất hiện điểm tích lũy kết toán tuyển hạng. Sở Ca dĩ nhiên là lựa chọn kết toán. Cái này phó bản bên trong quái vật mấy có lẽ đã bị thanh quang rồi. Chờ đợi thêm nữa cũng không giá trị gì. Hệ thống, phó bản kết toán trong. Hệ thống, đánh chết, xài lang nhân người giám sát. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết, Ferrak, cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết, Nác, cẩu đầu nhân tù trưởng. Đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết ẩn núp boss. Serati, xào huyệt chi mẫu, đạt được 20 DKP. Hệ thống, thành công qua cửa đá vụn hầm mỏ phó bản, đạt được 10 điểm DKP. Tổng kết đạt được 60 điểm DKP. Hệ thống, điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau, bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. 7 ngày sau có thể bắt đầu lần kế phó bản. Sở Ca tra hỏi một cái chính mình phó bản ghi chép. Nhân vật tên: Sở Ca, đa nguyên vũ trụ phó bản hệ thống cấp bậc. Cấp 1, phó bản mở ra số. 1, phó bản qua cửa số. 1, đánh chết quái vật. 67, đánh chết boss. 4, DKP điểm tích lũy. 60 phân, nhìn phía sau cái đó từ từ nhỏ dần phó bản cửa. Sở Ca lòng nói cái này chân nhân phó bản đánh còn thật không dễ dàng a. Khó khăn đánh chừng mấy cái mới qua cửa. Mặc dù coi như thuận lợi, lại cũng gặp phải mấy lần nguy hiểm tánh mạng. Bất quá thu hoạch này cũng là thật to. Cùng thường ngày công tác so với. Quả nhiên đây mới là để cho người nhiệt huyết sôi trào sinh hoạt a. Hắn đã không kịp đợi muốn mở ra cái kế tiếp phó bản rồi. Bất quá nhìn dáng dấp phải đợi 7 ngày sau đó mới được. Tiếp đó, Sở Ca lại kiểm tra một hồi nhân vật thuộc tính. Dường như chỉ cần mình tiếp xúc một cái nào đó loại năng lực, học được một cái nào đó kỹ năng, nên kỹ năng hoặc là năng lực cũng sẽ ở ta đích nhân vật của mình thuộc tính trong hiện ra. Trước học được hỏa diễm phi đạn sau, chính mình trong khung kỹ năng là thêm kỹ năng này. Chuyên nghiệp như vậy kỹ năng chắc cũng là như thế chứ. Quả nhiên, ở dưới thuộc tính cơ sở mặt kỹ năng chiến đấu phía dưới, xuất hiện kỹ năng chuyên nghiệp lan. Trước mắt bên trong chỉ có một kỹ năng, kỹ thuật nấu nướng, 72.100, cấp học đồ. Cái này kỹ thuật nấu nướng cùng ma pháp một dạng, đều chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là cấp học đồ, cấp chuyên gia, cấp đại sư, tông sư cấp, thần cấp. Sở Ca lòng nói chính mình dường như vẫn chỉ là cái cấp học đồ đầu bếp. Cái này 72 điểm tài nấu nướng của, hẳn là bởi vì mình bình thường thường xuyên làm đồ ăn mà làm ra đi. Sở Ca xuất ra cái kia mấy cái chân nhện, lòng nói trước tiên đem mấy cái này chân nhện nướng làm được rồi hãy nói. Hắn hiện tại đã khắc sâu ý thức được bổ huyết thực vật tầm quan trọng rồi. Mặc dù chân nhện đồ chơi này ăn có chút chướng ngại tâm lý, bất quá vì bảo vệ tánh mạng cũng không để ý nhiều như vậy. Sử dụng kỹ thuật nấu nướng kỹ năng. Ồ, làm sao không dễ xài đúng rồi. Dường như yêu cầu đống lửa a. Bất quá trong phòng đốt lửa Sở Ca nhất định là sẽ không làm như vậy. Chính là không biết bình ga hỏa có tác dụng hay không. Sở Ca suy nghĩ liền đi tới phòng bếp. Mở ra bếp ga. Sau đó hướng về phía bếp ga lần nữa sử dụng kỹ thuật nấu nướng. Ồ, dường như có triển vọng. Trong tay chân nhện trên hiện ra một đoàn bạch quang. Mấy giây sau, phốc một cái, nguyên bản tản ra hơi thở tanh hôi chân nhện đã biến thành thơm ngát tản ra không thể nói rõ mùi. Hương chân nhện, nhìn cái kia màu đỏ vỏ ngoài, quả thật là giống như đế vương cua chân cua không sai biệt lắm. Hơn nữa còn muốn lớn hơn một chút. Cái này cũng quá thần kỳ. Sở Ca một hơi đem cái này 5 cái chân nhện nướng đều làm đi ra. Bất quá nhìn lấy những thứ này dài đến một xích chân nhện, Sở Ca lại có chút không dám ngoạm ăn. Quấn quýt nửa ngày, lòng nói quản nó làm gì. Chờ sau này chính mình thực sự bị thương chảy máu đến lúc đó dĩ nhiên là có thể xuống đi miệng. Hắn đem cái này 5 cái chân nhện nướng bỏ vào trong túi đeo lưng. Bởi vì là đồng nhất kiểu vật phẩm. Vì vậy chỉ chiếm cứ một cái ô vuông. Mà Cerati chi nhà cùng Cerati túi chứa chất độc. Là đồng dạng bỏ vào trong túi đeo lưng. Độc cắn chiếc nhẫn là trực tiếp đeo tại trên tay. Xử lý tốt chiến lợi phẩm. Sở Ca quyết định tối nay không làm gì khác nữa. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại nói. Mặc dù lần này một chuyến phó bản thu hoạch quả thật không nhỏ. Kích thích cũng là thật kích thích. Nhưng là thành thật mà nói. Chân nhân vào phó bản loại chuyện này. Thật sự là rất mệt mỏi người. Nhắc tới phó bản chương trình thật ra thì không bao dài. Nếu như thả ở trong game. Phỏng chừng nửa giờ liền có thể đánh xong. Trên thực tế nhưng là làm mệt gần chết. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Sở Ca trong đầu nghĩ. Mặt khác chính mình cũng đúng lúc thừa dịp cái này một tuần lễ thật tốt kiện kiện thân. Tăng lên một cái thuộc tính giá trị. Tranh thủ đem xúc lực một đòn kỹ năng này học. Đến lúc đó chúng ta cũng coi là ma vũ song tu rồi. Mặt khác hắn cảm giác mình trước tiền còn cần phải đem hoàng kim bán lại nói. Trước mua trang bị đã xài hết trước hắn bán hoàng kim tiền. Khẩn cấp yêu cầu một khoản vào sổ rồi. Bất quá đây đều là chuyện của ngày mai rồi. Nhìn đồng hồ, lại đã hơn 8 giờ. Bên ngoài sắc trời đều đã tối rồi. Sở Ca đi trước tắm nước nóng. Sau đó ăn ít thứ. Nằm ở trên giường liền ngủ mất rồi. Một đêm này Sở Ca ngủ rất không nỡ. Mặc dù thân thể mệt mỏi để cho hắn ngủ lại chết vừa chầm. Nhưng mà một đêm này hắn làm vô số cùng con nhện có liên quan ác mộng. Sợ đến hắn thỉnh thoảng liền sẽ tỉnh lại. Không có cách nào những thứ kia con nhện to lớn cho hắn ấn tượng thực sự quá khắc sâu. Mãi đến sau nửa đêm mới ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai lên. Sở Ca cảm giác cả người bắp thịt đều đau xót đau nhức. Làm là một cái nửa trạch nam. Rất ít sẽ kịch liệt vận động. Mấy ngày nay vào phó bản đã coi như là độ cao thể lực vận động rồi. Một bên nắn bóp trên người bắp thịt. Sở Ca vừa ăn cơm sáng. Một bên tái máy những thứ kia đầu chó kim. Tại đá vụn hầm mỏ phó bản hắn tổng cộng đánh tới 14 khối đầu chó kim. Trừ lúc trước bán một khối ở ngoài. Còn dư lại 13 khối. Ngoài ra còn có một khối sapphire. Một cái cẩu đầu nhân tù trưởng màu đầu cũng hẳn rất đáng giá tiền. Đầu chó giờ này nếu bán tất cả mà nói. Phỏng chừng ít nhất có thể vào sổ chừng 200 ngàn. Khối kia sapphire cùng cẩu đầu nhân tù trưởng màu đầu hắn đến lúc đó không chuẩn bị cuống cuồng bán. Đồ chơi này tính là của hắn một cái vật kỷ niệm rồi. Vấn đề là, một lần bán như vậy nhiều đầu chó kim, sẽ có hay không có chút ít gai mắt à nhìn trên bàn một nhóm đầu chó kim. Sở Ca có chút bối rối, ngược lại lại khuyên mình, hẳn là sẽ không đi, bất quá hơn 20 vạn mà thôi. Hiện tại tùy tiện mua phòng nhỏ còn phải mấy trăm ngàn đây. Bất quá Sở Ca vẫn còn có chút bất an. Liền như vậy, ngược lại hiện tại cũng không phải là như thế thiếu tiền. Hay là trước thiếu danh số bán hàng được. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định lấy trước 5 khối đi bán. Còn lại sau này hãy nói. Ăn xong cơm sáng, Sở Ca liền mang theo hoàng kim lên đường. Hắn dùng một cái túi đem hoàng kim bao thành một bọc. Sau đó đặt ở màu đen chất da trong bọc nhỏ. Như vậy vừa vặn chiếm dùng một cách. Còn lại 5 cái ô vuông. Ngoại trừ mang theo ví tiền của mình điện thoại di động ở ngoài. Hắn còn mang theo một cái đường đao. Một tấm dòng dọc cung. Cùng với một túi tên. Tại trải qua phó bản bên trong chiến đấu sau. Hắn luôn cảm thấy không mang theo điểm vũ khí liền không được tự nhiên tựa như. Về phần tù trường chính là túi chữ vật. Quả thực quá khó coi. Hắn cũng không có đeo ở trên người. http://forumtiuincv.com/sowtraead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.